Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Xin chào, tôi là V, năm nay 18 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một làng quê yên bình, vì thế nên cũng có vài đứa bạn thân. Năm tôi lên lớp 10 đó là năm mà đã xảy ra sự kiện khiến tôi không thể nào quên được, và đó cũng là bước ngoặt trong đời tôi. Thu là mẹ của T, bạn của tôi. Bà ấy năm nay khoảng tầm 40-43 tuổi, dáng người hơi nhỏ nhưng có khuôn mặt và cặp vú trông thật kỳ quan. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra khi một hôm tôi lên nhà bà Thu chơi. Thường khi tôi đến nơi thì hay gọi cho T ra đón, nhưng hôm nay T vắng nhà nên người mở cổng cho tôi chính là bà Thu. Thu, cháu mới đến hả? Tôi, vâng. T có nhà không bác? Thu, không. Nó vừa đi đâu ra khỏi nhà ấy. Cháu vào nhà chơi đi, ngồi đợi nó lúc rồi nó về. Dạ. Khi bà Thu quay lưng lại đi vào bên trong nhà, hai cặp mông đẩy đà đưa qua đưa lại làm cho tôi chỉ muốn nhảy vồ lại mà bóp cắn ngấu nghiến thôi. Vì đến chơi cũng khá nhiều nên tôi và bà Thu cũng khá tự nhiên nói chuyện vui vẻ. Hôm đó không hiểu sao nhưng trông bà Thu thật quyến rũ khi bà khoác lên mình bộ quần áo hè chất vải trơn. Tôi đang ngồi chơi thì bỗng nghe bà Thu hỏi, cháu này đã có em nào chưa? Tôi vừa cười vừa trả lời, dạ cháu chưa, nói thế thôi chứ tôi có rồi. Bà Thu nhìn đểu tôi một cái rồi cười nói tiếp, điêu lắm đi thôi, nhìn người cao to đẹp trai thế mà bảo chưa có em nào. Tôi đáp, thật mà, cháu có nói điêu bác đâu, bốc phét là nghề của tôi bồi thêm mấy câu nịnh. Cháu bây giờ muốn kiếm em nào mà được vài phần giống như bác, vừa xinh lại vừa khéo léo thì cháu tán rồi cưới luôn. Gớm, anh chỉ giỏi nịnh. Bà Thu đổi giọng, cợt cợt, thế nên giờ cháu mới chưa có em nào đấy. Được một lúc thì T có gọi về và bảo bà Thu là ăn cơm đi, nó ăn bên nhà bà nội. Bây giờ thì còn mỗi bà Thu ở nhà một mình nên có bảo tôi ở lại ăn cơm với cho vui. Chần chừ một lúc thì tôi cũng đồng ý, vì là người phụ nữ đảm đang nên bà Thu nấu ăn rất ngon. Hôm đấy tôi ăn được hơn 4 bát. Lúc ăn xong bà Thu cất tiếng bảo, cháu lên nhà ngồi chơi đi, để bác đi rửa bát. Thôi bác để cháu phụ bác à. Nói về rửa bát thì tôi hơi bị điêu luyện đấy. Đang ngồi rửa thì bà Thu nói, gớm con trai mà siêng năng nhỉ, sao ai mà lấy được anh về chắc sướng lắm. Được khen cái tôi cười như được mùa. Dạ vâng, nhưng cháu giờ tìm đâu được người giống như bác để lấy mới được chứ. Khiết buồn thật, ôi anh ơi, ngoài kia đầy người đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi ra đó mà kiếm lấy, e cần gì lúc nào cũng phải như tôi mới lấy được. Bà Thu vừa nói vừa cười. Lúc này tôi nghiêm túc đáp, bác Thu, thật ra cháu nói như vậy có nghĩa là cháu thích bác đấy. Cháu không biết từ khi nào cháu lại yêu bác đến như vậy. Cháu biết hai ta cách biệt tuổi tác và bác đã có giám đốc, nhưng tình cảm không nói trước được bác à. Cháu yêu bác, cháu chỉ muốn nói vậy thôi. Không gian vui vẻ trở nên lặng im vì câu nói ấy của tôi. Được một lúc thì bà Thu đáp, cháu à, bác biết tình cảm không thể nói trước nhưng bác với cháu không thể đến với nhau, bác. Tôi ôm chầm lấy bà Thu và bắt đầu hôn lên môi bà ấy. Có hơi bất ngờ nên bà cố gắng đẩy tôi ra. Nhưng lúc này máu dâm của tôi đã dồn lên não. Tôi ôm chặt hơn, hôn sâu hơn, lưỡi tôi bắt đầu cậy đôi môi bé bỏng của bà Thu để chui vào bên trong. Kháng cự được một lúc thì tôi thấy bà dần dần buông thả. Lúc này tôi mới rời môi và nói, bác, cháu yêu bác thật lòng, bác cho cháu nhé. Không kịp để bà Thu trả lời, tôi liền đưa đôi môi đặt lên môi bà Thu, còn hai tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể bà. Tay tôi dần dần tiến vào trong hai bầu vú hơi xệ do có tuổi của bà Thu, nhưng sờ vẫn cực kỳ khoái. Hai đầu ti của bà bắt đầu cứng lên, bà bắt đầu gấp và rên nhẹ một tiếng A. Lúc này có vẻ như bà Thu đã hoàn toàn thuộc về tôi. Tay trái tôi bắt đầu rời đầu vú, dần dần tiến xuống phía dưới, thò tay vào bên trong. Lúc này bà Thu bỗng nhiên cầm tay tôi lại và nói, đừng cháu, bác sợ lắm. Tôi an ủi bác, có gì phải sợ đâu bác, cháu không nói. Bác không nói thì đâu ai biết đâu mà sợ, với lại cháu yêu bác, cháu sẽ mang lại cho bác hạnh phúc. Nói dứt lời, tay tôi luồn sâu vào trong cặp quần của bà Thu. Lúc mới chạm tới lồn thì tôi có cảm giác cực kỳ sướng vì đây là lần đầu tiên của tôi. Tay tôi bắt đầu ngoáy, nghịch ngợm khiến bà Thu rên lên a. Được một lúc thân thể bà mềm nhũn, mặc kệ cho tôi thích làm gì thì làm. Tôi bế bà vào trong giường và tụt quần bà xuống, đập vào mắt tôi lúc này là chòm lông đen nhánh và một cái lồn hơi thâm kèm theo sự bóng loáng vì chảy nước. Vì là lần đầu thấy nên tôi nứng cực kỳ, chỉ muốn đút con cu đang cương cứng vào cái lỗ đó ngay, nhưng tôi vẫn từ từ kìm hãm và bắt đầu đưa miệng xuống đế bú lồng bà. Khi lưỡi tôi chạm vào hộp le thì bà Thu ưỡng hết người lên, kèm theo đó là một tiếng rên to a. Tôi bắt đầu liếm nhanh hơn làm bà Thu quằn quại rên lên. Ôi cháu ơi, bác sướng quá a. Đút đút vào đi bác không chịu nổi nữa rồi. Nghe được câu này đầu tôi như nhảy số liền đứng dậy cầm con cu đang cứng kê ngay cửa lồn của bà Thu mà nhấp một cái. Ôi cái cảm giác nó thật khó tả. Lồn bà Thu cũng hơi rộng nên không có bóp chặt như của mấy cô tuổi đôi mươi nên khi đút vào rất dễ. Nhấp được vài phút thì bà Thu bắt đầu rên lên. A Vũ làm bác sướng quá Vũ ơi, bác sắp ra rồi a, nhanh nữa đi, mạnh nữa đi. Tôi cố hết sức dập từng cái thật mạnh với sự co bóp dữ dội của lồng bà Thu tôi dường như không thể trụ lâu thêm được nữa tôi bắt đầu dập nhanh từng cơn để có thể đạt đến cực điểm. Lúc này bà Thu cùng rên cùng tiếng bạch bạch ngày một lớn. A một chú nữa, mạnh lên cháu ơi, bác xin cháu a a a. Tôi và bác cùng ra, từng đợt tinh trung của tôi bắn sâu vào trong lỗ lồn của bà Thu. Nằm tầm 15 phút tôi và bà Thu trở lại trạng thái bình thường sau cơn cực khoái. Lúc này tôi lại cảm thấy có lỗi và tôi cất tiếng nói, cháu xin lỗi bác không giận cháu chứ.